Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Hiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Truyện được dịch và cập nhật nhanh nhất ở bản đọc sách .vip. Quý vị bạn hãy truy cập vào đường link mình có ghim ở phần mô tả video để ủng hộ các dịch giả cũng như là donate ủng hộ mình. Ok. Giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Đội trưởng xoắn suýt, Hứa Thanh nhíu mày. Sau khi bọn họ thử qua và tiến lên đùi lại, chín tòa cung điện phượng đều bên trong khu vực tường thành máu thịt lộ ra một loại lực lượng vô cùng quỷ dị. Tới gần thì sẽ hiện ra, mà lùi xa sẽ trở nên mục nát. Biến hóa trong đó căn cứ theo người đến quyết định. Nhưng nếu như cách quá gần, sẽ xuất hiện tình huống khó lường, khiến cho người ta lâm vào một loại trạng thái vạn vẹo, trong lúc bất chi bất giác không biết rằng thời gian đã trôi qua. Tiểu Thanh, ngươi nhớ kỹ lại xem, vừa nãy ngươi thấy nhìn chỗ đó quen mắt đúng không? Có mãnh liệt không? Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Rất mãnh liệt. Hứa Thanh gật đầu. Nếu là như vậy, ngươi thử nghĩ xem, có khi nào trong 3 ngày chúng ta thăm dò địa phương này rất nhiều lần không? Mặc dù ta cũng có cảm giác khá quen mắt, nhưng lại rất nhỏ. Như vậy khả năng là vào mỗi một lần thăm dò, đều là ngươi đi vào. Cho nên cảm giác quen thuộc của ngươi sẽ nhiều hơn so với ta. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Nếu thực là như vậy, vừa rồi nếu như chúng ta không thu được thông báo của kiếm lệnh, phát hiện thời gian trôi qua, như vậy dựa theo phát triển tiếp theo sau, ta sẽ yêu cầu đại sư huynh ngươi giúp ta. Ta có thể dùng lớp phòng hộ của bàn tay đứt dung nhập bản thân vào bên trong, sau đó kêu ngươi ném bàn tay đứt vào bên trong. Nói như vậy, khả năng đại khái có thể thông qua cấm chế, mà sau khi ta vào bên trong tường thành máu thịt, sẽ đi ra từ trong bàn tay đứt. Từ đó liền có thể đi thăm dò cung điện Phượng Điều. Hứa Thanh nói xong thì nhìn bàn tay đứt, muốn nhìn ra chứng cứ từ bên trong. Nhưng bàn tay đứt này cũng có được năng lực khôi phục. Giờ phút này nhìn qua nhìn như không biến hóa quá lớn. Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy chút dấu vết máu thịt mới bị mọng ra rất nhỏ. Phát hiện này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng âm u. Cho nên ngươi thực sự đã thăm dò nơi này rất nhiều lần, nhưng hiển nhiên ngươi không nhớ được đã nhìn thấy gì bên trong. Tiểu sư đệ, ngươi cẩn thận suy nghĩ chút, xem có thể nhớ lại không. Hứa Thanh trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại những ký ức trong đầu, không bỏ bất cứ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Hết thảy đều dính liền, không chút thiếu sót. Không nhìn được bất luận chữ sơ sót nào. Hứa Thanh nhăn mày. Cái này thật giống với những gì hắn đã trải qua trong nhà tù 132 khu đình lúc trước, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Nhà tù 132 khu đình tồn tại hai tầng hiện tượng, một ngoài, một trong. Bởi vì ảnh hưởng của lực lượng khí vận, nơi đó nằm trong một loại tương đối cân bằng. Điều này khiến cho người bình thường nhìn vào đều thấy biểu hiện bên ngoài, nhưng mà chân tướng lại thời khắc tồn tại bên trong và lại còn ở ngay trước mặt. Chỉ là đa số người không nhìn thấy mà thôi, nhưng ảnh hưởng vẫn có. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người đảm nhiệm vai trò trấn thủ gặp phải vận rủi đột tử ở bên ngoài. Mà một khi có người bởi vì các loại ngoài ý muốn thức tỉnh, nhìn thấy chân tướng sẽ dưới biểu hiện bên ngoài kia, như vậy nhận thức của người này cũng bị cải biến, quên đi hết thảy. Về phần nguyên nhân, vòng lặp đi lặp lại, bởi vì Hứa Thanh mỗi ngày đều thức tỉnh bên trong, mỗi ngày sau khi nhận thức đều sẽ mất đi ký ức. Lúc này mới đưa tới cảm giác vòng lặp. Mà mảnh cung điện phượng điều trước mắt này nhìn như không phải chia thành hai tầng biểu hiện trong ngoài, nó chính là một tầng tự thành vòng tuần hoàn. Hứa Thanh phân tích một phen trong lòng, sau đó im lặng vận hành lực lượng độc đan bên trong cơ thể quỷ đế sơn cũng tương tự bộc phát. Lực lượng thiên đạo cũng đồng thời tràn nhập, càng có cả lực lượng nhà tù 132 khu đinh, khuếch tán. Trong thời gian ngắn, vị cách của hắn tăng lên. Bốn phía gió dục mây vần, đội trưởng lần đầu thấy một màn như vậy, trong mắt lộ ra kỳ mang, có chút tặc lưỡi. Hứa Thanh không quan tâm tới đội trưởng, giờ phút này, sau khi vị cách không ngừng tăng lên, hắn nhìn về mảnh cung điện phượng điều kia. Hết thảy như thường. Hứa Thanh sững sờ, sau khi suy tư, liền vận hành thân hình thần linh, cố gắng để cho những sợi tơ vàng trong đó nhúc nhích. Trong mắt lập lòe một tia kim mang, lần nữa nhìn tới. Lần này đã có chút khác biệt. Đại điện phượng điều lộ ra, nhưng lại mơ hồ một mảnh ánh sáng màu tím bao phủ. Mà mảnh ánh sáng kia tựa như hư ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác ở giữa thật và giả, lại dường như tồn tại 5 tháng trôi qua. Tất cả mọi thứ đều chỉ là cảm thụ, rất khó có thể nói rõ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu liễm hết thảy, than nhẹ một tiếng, nhìn đội trưởng một bên, lắc đầu. Nghĩ không ra. Đội trưởng thở dài. Nhưng mà đại sư huynh, ta có một biện pháp, đại khái có khả năng có thể lấy được cái bình nhỏ màu tím ở bên trong. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt đội trưởng ngưng tụ. Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể chấn động. Sư tử bằng đá cùng với cái đầu đồng thời bị nhiếp ra, rơi trên mặt đất. Lần này cái đầu đã khôn hơn, sau khi xuất hiện nhanh chóng bày ra vẻ nịnh nọt, lớn tiếng mở miệng. Bái kiến chân thủ đại nhân tôn kính vĩ đại, chí cao vô thượng. Sư tử bằng đá không có đầu, không cách nào mở miệng, nhưng nhanh chóng lắc lư cái đuôi, nằm rạp xuống mặt đất. Đội trưởng đã từng nhìn thấy cái đầu, nhưng chưa từng nhìn thấy con sư tử bằng đá. Giờ phút này sau khi thấy lập tức lộ cảm giác hứng thú đánh giá vài lần. Nghe, tiểu sư đệ, đây đều là bằng hữu của người đúng không? Lúc trước ta đã gặp qua cái đầu, lúc ấy đã cảm thấy có chút ý tứ. Còn con sư tử này thoạt nhìn cũng không tồi nha, ta ngửi thấy mùi vị của vân thú trên người nó. Mặt khác, hai bằng hữu này của ngươi rất kỳ dị, chẳng những có được vận khí cũng bị nguyền rủa, loại sức mạnh này hình như đạt thành cân bằng lẫn nhau. Có thể đạt thành cân bằng vận khí cùng nguyền rủa, nói rõ là đại khái đến từ thần đình đi. Tiểu sư đệ, ngươi nghe qua một châm ngôn gọi là vi hổ tác tranh. Chưa? Vi hổ tác tranh tức là tiếp tay cho giặc. Tranh kia ý tứ chính là tranh quỷ. Trong chuyện xưa, người bị hổ cắn chết sẽ biến thành một loại quỷ đặc thù vần quanh bên cạnh con hổ kia, giúp nó làm việc xấu. Hai vị bằng hữu này của ngươi chính là dạng tranh kia. Đội trưởng cười nhạt. Sư tử bằng đá nghe được câu này bỗng nhiên run lên, ánh mắt tay đầu cũng trợn to, nhanh chóng đưa mắt nhìn tới đội trưởng. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai bọn nó gặp phải người điếc mắt liền nhận ra sự dị thường của chúng nó. Người thứ nhất là Hứa Thanh, người thứ hai chính là người trước mắt. Y gọi Hứa Ma Đầu là tiểu sư đệ. Bọn họ là đồng môn. Quả nhiên là người có quan hệ tốt cùng với tên Ma Đầu, cũng là yêu nghiệt. Cảm xúc của cái đầu chập chờn, lúc trước nó bị Hứa Thanh triệu hoán ra thì lập tức bị đạp vỡ. Sau khi khôi phục đại thì bị thu hồi. Lúc đó, lực chú ý cái đầu đều đặt trên người vị tồn tại đáng sợ kia, cho nên không cẩn thận chú ý tới người thứ hai này. Giờ phút này không nhịn được phát động năng lực của mình, liếc mắt nhìn kỹ. Sau khi nhìn tới, cái đầu đột nhiên hét thảm, con mắt lập tức nổ tung. Miệng vô số cái miệng khóa sắt đến từ cửu U, phong ấn, vô cùng vô tận phong ấn. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì đây? Thần tốt, vô số thần tốt. Cái đầu phịch một tiếng nổ tung. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng bày ra vẻ mặt ta vô tội. Sư tử bằng đá càng run rẩy lợi hại hơn. Sau một lúc lâu, cái đầu phục sinh, run rẩy và nhanh chóng cúi đầu, vô cùng nhu thuận, tràn đầy nịnh nọt, không dám nhìn tới, đáy lòng vang vọng vô tận tiếng kêu rên. Nhớ tới lúc trước bị Hứa Thanh triệu hoán đi ra, nhìn thấy người thứ ba kia. Lúc ấy, Hứa Thanh mặc dù thu lại rất nhanh, nhưng khi vào nhà tù 132 khu đinh, nó đã run rẩy rất lâu. Thực sự nó cảm thấy cái người thứ ba kia thực sự rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức nó không dám phát động năng lực của mình. Đây là ba người rất đáng sợ. Hứa Thanh cũng rất hiếu kỳ, mặc dù hắn biết rõ đội trưởng có rất nhiều bí mật, nhưng phản ứng của cái đầu không khỏi có chút quá mức. nhưng hắn biết lúc này không phải thời điểm hỏi kỹ, vì vậy lạnh nhạt nhìn về phía cái đầu, lạnh lẽo mở miệng. Hai người các ngươi đi đến chỗ chiếc bình nhỏ màu tím kia, mang nó tới đây cho ta. Nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ xem xét giảm hình phạt cho các ngươi. Trấn thủ đại nhân vĩ đại, thật giảm hình phạt hay không không trọng yếu, chỉ cần có thể... Cái đầu vội vàng mở miệng, nhưng không đợi nó nói xong. Sư tử bằng đá bên cạnh đã giơ hai chân trước dùng sức đạp mạnh về mặt đất, quay người xông lên. Cái đầu mắt thấy như thế, lập tức cấp bách nhanh chóng nhảy lên, bay tới trên cổ con sư tử bằng đá. Cùng nhau lao thẳng về địa phương mục nát bị mảnh tường máu thịt kia bao phủ. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, đội trưởng cũng nheo mắt. Chúng nó có thể làm sao? Nếu chúng nó là phạm nhân của nhà tù 132 khu đinh, đắm chìm lâu dài trong đó, có lẽ có thể. Sau khi Hứa Thanh giải thích một chút nguyên lý của nhà tù 132 khu đinh, trong mắt đội trưởng lộ ra dị sắc. Ồ, bên trong hình ngục ti có chỗ thần kỳ như vậy. Nói xong câu đó, đội trưởng thấy thần sắc Hứa Thanh lộ ra một tia ảm đạm. Hắn liền nhớ tới hình ngục ti, nhớ cung chủ, nhớ bình yên trước kia. Vì vậy thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Sau đó chỉ một ngón tay ra xa. Thật đúng là được. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này sư tử bằng đá đội cái đầu nhanh chóng chạy nhích tới gần tường thành máu thịt. Sau khi nhảy lên, tựa hồ vì sự xuất hiện đặc thù của bọn nó, khiến cho lực lượng cấm chế nơi đây không hiệu quả. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy sư tử bằng đá nhanh chóng nhảy vào bên trong tường thành máu thịt, không ngừng vòng quanh bên trong, giống như đang tìm kiếm. Cái bình nhỏ màu tím kia rõ ràng đang ở cách chúng nó không xa, nhưng chúng nó lại không tìm được. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng sự tình rất nhanh có chỗ chuyển biến tốt hơn. Tựa hồ là chủ ý của cái đầu. Chúng nó tách nhau ra, sau đó hung hăng đâm sầm vào nhau. Riêng phần mình vỡ vụn rơi đầy đất. Sau đó rất nhanh lại phục sinh. Tinh thần vô cùng phấn chấn, chạy vội một khoảng cách về phía trước. Sau đó lần lượt va chạm với nhau để tử vong. Lặp đi lặp lại, dần dần tiếp cận được cái bình nhỏ màu tím. Nghe... Hai cái món đồ chơi này cũng rất là thông minh. Chúng nó mượn nhờ một chớp mắt khi tử vong, rồi phục sinh, dùng vận khí cùng nguyên rủa giao hòa trong cơ thể, dò xét bốn phía. Đội trưởng nở nụ cười. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Dưới con mắt của bọn hắn, sau khi sư tử bằng đá cùng cái đầu vào trong hơn 10 lần tử vong, rốt cục chúng nó đã tới được chỗ cái bình nhỏ màu tím. Cái đầu không chần chờ chút nào há miệng nuốt cái bình nhỏ, sau đó cùng sư tử bằng đá nhanh chóng trở về. Mà theo chúng nó rời khỏi, nửa tôn pho tượng tồn tại bên trong mảnh khu vực mục nát kia liền bắt đầu trở nên mơ hồ, cho đến khi trở thành tro bụi, tiêu tán, biến mất. Sau đó mảnh tường máu thịt bốn phía một loạt tiến lên, hoàn toàn bao trùm chỗ đó. Trong quá trình này, sư tử bằng đá cùng cái đầu cũng chạy như điên trở về, cho đến khi tới bên cạnh Hứa Thanh. Cái đầu nhả ra bình nhỏ màu tím trong miệng, đang muốn tiếp tục nịnh nọt, nhưng Hứa Thanh đã vung tay phải lên, thu hồi chúng nó. Đội trưởng ngồi xổm xuống cầm bình nhỏ màu tím, chớp mắt khi chạm tới, thân thể đội trưởng mắt thường có thể thấy được chấn động. Lúc Hứa Thanh ngưng thần chú ý, đội trưởng đã khôi phục lại, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hít vào một hơi. Đây là quang âm bình. Sau khi nói xong, đội trưởng theo bản năng nhanh chóng nhìn bốn phía, sau đó một phát bắt được Hứa Thanh, cấp tốc rời khỏi. Trong lòng Hứa Thanh tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn cũng nhìn ra sự ngưng trọng tới từ đội trưởng. Vì vậy đền đè xuống nghi vấn mà không mở miệng, cho đến khi cùng đội trưởng hoàn toàn rời khỏi nơi đây. Đi tới chỗ tương đối an toàn, hai người ngồi xổm bên trong bàn tay đứt, đội trưởng hô hấp ồ ồ, trên mặt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đại sư Anh, quang âm bình là gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng hít một hơi sâu, lần nữa dò xét bốn phương, xác định không gì đáng ngại, lại bấm niệm pháp quyết, bố trí một chút phong ấn. Sau khi phong ấn bao phủ, cả người y vô cùng kích động, lập tức mở miệng. Tiểu Thạch, lần này chúng ta kiếm lớn. Quang âm bình, ta từng nhìn thấy miêu tả với nó từ trên chút sách cổ. Đây là thứ ở thời đại của Huyền U cổ hoàng. Chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng. Số lượng cực ít, bất kỳ một bình nào xuất hiện đều sẽ khiến hoàng tộc trọng điểm chú ý. Nếu như ngươi không phải hoàng gia, dám tư tàng, sẽ bị diệt tộc, là tội lớn. Nhưng theo chuyện xưa kể lại, lúc huyền u của hoàng mang hoàng tộc cùng với bộ phận nhân tộc rời khỏi phiến thế giới này, đã mang đi tất cả quang âm mình. Tại sao nơi này vẫn còn một mình như thế? Mắt thấy Hứa Thanh nghi ngờ, đội trưởng thấp giọng mở miệng. Quang âm mình có lai lịch khó lường, từ xưa đến nay cũng không nhiều người biết được lai lịch chân chính của nó. Nhưng mà đám cổ hoàng thống trị thế giới vọng cổ qua các thời kỳ đều sưu tập. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Quang âm mình trong đó ẩn chứa đại bí mật của thế giới vọng cổ hình thành. Còn có người nói, trong đó tồn tại phương pháp mà cổ hoàng chú tể đột phá gông xiềng bản thân. Càng có người nói, trong quang âm mình ẩn chứa một đạo truyền thừa trí cao vô thượng. Đủ loại kiểu nói cái gì đều có, mà số lượng quang âm mình cứ một kỷ nguyên sẽ tự động đản sinh ra một cái. Tóm lại, chính là thần bí, khó lường, trở thành vật đặc biệt của hoàng tộc. Nhưng mà trong vô số năm qua, hình như không có ai chân chính phá giải được bí mật trong đó. Nhưng cái bình này có thể tự động lưu giữ lại thời gian, đồng thời cũng có hiệu quả làm vật chứa khiến cho vật phẩm không hủ hoại. Tiểu sư đệ, ta đã biết tại sao lúc trước khu vực này huyền diệu như vậy. Bởi vì có một đoạn thời gian được quang âm mình giữ lại, không ngừng tản ra bên ngoài, tuần hoàn, lặp đi, lặp lại. Hứa Thanh lần đầu nghe nói về vật này, đáy lòng cũng giật mình. Theo bản năng nghĩ tới hộp nguyện vọng cùng bắt âm bình, vì vậy nên hỏi một chút. Hộp nguyện vọng và bắt âm bình, thật ra hai thứ kia đều căn cứ theo quang âm bình để phòng tạo mà ra. Một cái bắt chước hiệu quả không hủ hoại, một cái bắt chước lực lượng lưu giữ lại thời gian. Đội trưởng giải thích xong cầm lấy bình nhỏ màu tím trong tay lắc lư một cái. Bên trong còn có cái gì? Nghe thanh âm, hình như là chất lỏng. Ánh mắt đội trưởng sáng hơn, ngửi ngửi, vẻ mặt mê say. Rất thơm, không biết là gì nhưng cảm giác uống rất ngon. Tiểu sư đệ, chúng ta ăn chia như thế nào đây? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh liếm liếm bờ môi, đưa cái bình cho Hứa Thanh. Ngươi thử xem. Hứa Thanh tiếp nhận, đặt trước mũi ngửi một chút. Một cỗ mùi thơm lạ lùng chui vào mũi, hóa thành khí tức chảy xuôi toàn thân. Cũng không khiến cho thân hình thần linh phản ứng. Nhưng bốn phía chiếc mệnh đăng trong thức hải của hắn lại rung động lắc lư kịch liệt. Lộ ra vô tận khát vọng, giống như vật này đối với mệnh đăng có tác dụng không hề tầm thường. Còn có tòa thiên cung thứ 12 chưa hoàn toàn thành thục cũng bỗng lay động lên. Hiển nhiên vật trong quang âm mình cũng có trợ giúp cực lớn với việc thực hóa thiên cung. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, nhưng đáy lòng hắn vẫn chút do dự. Dẫu sao chất lỏng này không biết và lại đã tồn tại qua quá nhiều năm tháng. Bất luận với việc có thể uống được hay không, cuối cùng Hứa Thanh vẫn lựa chọn tin đội trưởng. Chúng ta uống. Hứa Thanh liên tục gật đầu. Đội trưởng cười hăng hắc, cầm qua cái bình. Sau khi thoáng lắc rồi khẽ đổ vào trong miệng. Một giọt chất lỏng trong suốt nhưng sền sệt lập tức theo miệng bình chảy xuống trong miệng y. Đằng sau còn có một giọt không đợi chảy xuống, đội trưởng đã đặt bình nhỏ ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh mở to miệng, trong nháy mắt tiếp theo, giọt chất lỏng sền sệt thứ hai rơi vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người riêng phần mình nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa. Hứa Thanh chỉ cảm thấy ngay một tích tắc trong cơ thể của hắn tựa như muốn nổ tung. Một cỗ khí tức kinh thiên động địa bùng nổ trong miệng. Sau đó theo yết hầu hắn tràn vào cơ thể, tiến vào liền khuếch tán toàn thân, hội tụ ở thức hải. Bốn chiếc mệnh đăng nhỏ biến thành thiên cung. Trong thức hải của hắn rung động lắc lư kịch liệt, giống như lúc độc đang cảm nhận được thần nguyên vậy, tàn mát ra khát vọng cực hạn. Hiển nhiên bọn chúng trong năm tháng lâu dài cũng đều trở nên vô cùng khô héo, cực kỳ khó gặp được loại bổ dưỡng như này. Dẫu sao, mặc dù chúng nó trong cơ thể Hứa Thanh, gia trì cho hắn, nhưng chúng nó không phải huyết mạch do Hứa Thanh hình thành. Giờ phút này, sau khi riêng phần mình hấp thu, mệnh hỏa thiêu đốt bên trong chúng trở nên sáng rực trước đó chưa từng có. Ánh sáng lửa ngập trời chiếu rọi bốn phương, thậm chí ngay cả sương mù trong thức hải cũng đều trở nên rõ ràng bởi những tia sáng. Mà bốn phía chiếc mệnh đăng nhỏ lại phóng đại trong hỏa quang, khí tức cũng kéo lên một mảng lớn, hình thái mơ hồ có chỗ cải biến, hình như riêng phần mình đều có một hư ảnh tiểu nhân khoanh chân đả tọa, hình thành bên trong bức đèn. Hứa Thành nhìn một màn này, tâm thần dấy lên ngọn sóng cực lớn. Hắn biết rõ tiểu nhân kia là cái gì. Đó là Nguyên Anh. Mặc dù bây giờ vẫn còn hư nhược, không có chân chính hình thành, nhưng nhìn trên tốc độ biến ảo, giống như có lẽ sẽ không xa hình thành. Thật sự đúng là như thế. Theo giọt chốc lòng trong quang âm bình cổ xưa liên tục bộc phát, mệnh hỏa của bốn chiếc mệnh đăng của Hứa Thanh càng lúc càng mãnh liệt, dường như được nhỏ và dầu thấp vậy. Tiểu nhân bên trong bức đèn cũng dần nhầy, càng ngày càng rõ, gương mặt giống Hứa Thanh như đúc. Hơn 10 hơi thở sau, chiếc mệnh đăng mang theo Hứa Thanh, sớm nhất, tia sáng bên trên chợt bộc phát ra từ phía ngoài. Sau khi cỗ lực lượng cường hãn bên trong tăng vọt, tiểu nhân trong đó trực tiếp liền từ hư ảo hóa thành chân thật, trở nên vô cùng rõ ràng bên trong ngọn lửa. Hai mắt cũng chợt mở ra, đụng chạm với thần thức của Hứa Thanh, tựa như đang nhìn lẫn nhau. Trong đầu Hứa Thanh chấn động, khí tức tu vi cũng chấn động theo, tản mát ra lực lượng cường hãn siêu việt lúc trước. Cùng lúc đó, một chiếc ô biến ảo hiện ra trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Khác biệt cùng với lúc trước, lần này cái ô xuất hiện, màu sắc đường nét càng thêm rõ ràng, thoạt nhìn càng thêm chân thật. Dưới nó chiếu rọi, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, đúng như thiếu niên cổ hoàng, tràn đầy uy nghiêm. Nhưng hết thảy vẫn còn chưa kết thúc. Rất nhanh chiếc mệnh đăng bảy màu của hắn, dưới từng trận tiếng thét dễ nghe vang vọng, tiểu nhân trong bức đèn mở đôi mắt. Chiếc ô thứ hai xuất hiện. Tiếp theo là minh linh huyết xí đăng, Nguyên Anh bên trong hình thành. Sau đó bên trong tàn thiên phệ thần đăng, Nguyên Anh cũng lại thành. Bốn cái ô hạ xuống chỗ Hứa Thanh đang đà tọa, khiến toàn thân hắn chảy xuôi những đạo ánh sáng rất nhiều màu. Cái ô màu đen là đỉnh, bảy màu vờn quanh, huyết xí phía sau, khí tức lục sát. Phối hợp với dung nhan tuấn mỹ, một màn này nếu như xuất hiện bên ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho tâm thần vô số người chấn động mãnh liệt. Thậm chí nếu không biết được thân phận hắn, sợ là sẽ cho rằng hắn mới là vị hoàng tử của nhân tộc phụ xuống. Bốn phía Nguyên Anh lần lượt xuất hiện khiến cho tu vi Hứa Thanh vừa tăng vọt lên lại tăng tiếp nữa. Giờ phút này chấn động kinh thiên, lực lượng kinh khủng lưu truyền trong người, bao hàm cả Nguyên Anh kim ô bên trong hắn, năm cái Nguyên Anh bộc phát ra từ trên người hắn. Cùng lúc đó một cỗ cảm giác thiên kiếp muốn phủ xuống nổi lên tối tăm trong lòng Hứa Thanh, nhưng vẫn kém chút. Khi cảm giác này trở nên càng đậm hơn mới có thể hấp thụ thiên kiếp. Mà lực lượng chất lỏng trong quang âm bình giờ phút này vẫn còn thừa. Hứa Thanh dẫn dắt bay thẳng đến tòa thiên cung thứ 12, khát vọng đã lâu. Bây giờ tòa thiên cung này đã thực hóa hơn phân nửa, dưới sự hấp thu, quá trình thực hóa tăng tốc đẩy lên. Rất nhanh, đã đến 8 phần, cho đến 9 thành, cuối cùng gần như đến mức hoàn thiện. Tòa thiên cung thứ 12 lập lòe ánh sáng, không ngừng lay động. Chỉ kém một vật trấn áp là sẽ hoàn toàn nguyên vẹn. Hứa Thanh mở mắt, thấy được đội trưởng trước mắt thần sắc có chút tiếc hận đang nhìn những cái ô của mình. Nhưng mà khí tức đội trưởng cũng lộ ra tăng vọt rất nhiều, so với lúc trước tương tự Hứa Thanh tản mát ra chấn động Nguyên Anh. Nhưng cụ thể lực lượng mấy anh thì rất khó có thể nhìn ra. Tiểu Thanh, mệnh đăng trong cơ thể người đã đản sinh ra Nguyên Anh, sắp tiếp cận trình độ thu hút lực lượng đệ nhất kiếp. Chú ý thấy Hứa Thanh thức tỉnh, đội trưởng thở sâu, thần sắc lộ ra chút tiếc nuối. Mệnh đăng là một thứ chí bảo, nhưng đáng tiếc chúng ta không có huyết mạch cổ hoàng chúa tể. Bản thân không cách nào sinh ra mệnh đăng, mà mệnh đăng đến từ bên ngoài cuối cùng cũng không cách nào hoàn toàn dung hợp với huyết mạch của bản thân. Cũng không làm được giống như những vị hậu nhân cổ hoàng chúa tể trong truyền thuyết kia, biến mệnh đăng hóa thành lò của cảnh giới linh tàng, đặt 5 tòa bí tàng vào bên trong, không ngừng đốt cháy, luyện hóa hết thảy căn cơ của bí tàng bản thân. Đây cũng là lý do tại sao những đại tu có tu vi đến linh tàng cũng không có khát vọng với mệnh đăng. Không phải mệnh đăng không tốt, mà chúng không cách nào sử dụng đến giai đoạn tiếp theo. Hứa Thanh trầm mặc, mặc dù hắn không biết mệnh đăng có thể hóa thành hỏa lò, linh tàng. Nhưng theo tu vi tăng lên, hắn cũng nhận ra gia trì mệnh đăng sắp đạt tới điểm cuối. Không có cách nào để nó hoàn toàn dung hợp với huyết mạch bản thân sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Đây là việc tất cả người xưa đến nay đều đang tìm biện pháp. Nhưng đáng tiếc vẫn không làm được. Trừ phi tu vi bản thân đạt đến cảnh giới cổ hoàng chúa tể, mới có thể nghịch chuyển hết thảy, khiến cho huyết mạch hình thành mệnh đăng, khiến cho huyết mạch đời sau cũng có được phúc trạch này. Đội trưởng lắc đầu. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, ngược lại cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Dẫu sao bên trong cảnh giới Nguyên Anh, mệnh đăng vẫn gia trì cho hắn. Và lại Hứa Thanh cảm giác mệnh đăng trong cảnh giới Nguyên Anh hẳn thuộc về lúc thể hiện mạnh nhất. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh. Cũng không có gì. Đợi ta suy nghĩ biện pháp, nói không chừng có thể mượn làm lực. Tạm thời không nói cái này. Lục trưởng sư tôn đoán chừng cũng không ngờ rằng chúng ta có thể có được tạo hóa như Quang Âm Bình, cho nên lúc đi vội vàng không nói tỉ mỉ. Vậy để ta nói cho ngươi biết hết những việc về cảnh giới Nguyên Anh. Cảnh giới Nguyên Anh này mỗi tộc đều có cách gọi khác biệt. Có tộc gọi là Thiên Mệnh Cảnh, có tộc gọi là Đạo Anh Cảnh, cũng có tộc là Thiên Mệnh Nguyên Anh Cảnh. Mỗi một chủng tộc, một loại xưng hô, trên thực tế đều căn cứ theo cổ hoàng nhất thống một đời trước quyết định và thay đổi. Sau khi huyền u cổ hoàng nhất thống liền cố định một cái xưng hô, gọi là Thiên Mệnh Đạo Anh. Trên thực tế đều là một ý tứ, mà chữ đạo là vì trước thống nhất nhận được cách thức các tộc mà thêm vào. Về phần thiên mệnh là một loại thiên kiếp. Theo đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh kết hợp với hiểu rõ lúc trước của mình về cảnh giới Thiên Mệnh Đạo Anh, dần dần một cái nhận thức hoàn toàn toàn diện nổi lên bên trong tâm thần của hắn. Cảnh giới Thiên Mệnh Đạo Anh này thực tế trong nhận thức của nhân tộc, ít nhất phải có một đạo anh trải qua thiên kiếp tẩy đế mới có thể xưng là Thiên Mệnh Đạo Anh. Như vậy mới tính là chân chính bước vào cảnh giới này. Mà người không có trải qua thiên kiếp, mặc kệ có bao nhiêu đạo anh, trên lý luận đều là giả anh. Thời đại huyền u cổ hoàng cũng là như thế, nhưng sao tự nhất thống của nhân tộc không còn, kiến giải cũng bị cải biến. Căn cứ nhận thức khác biệt của các tộc đã có nhiều loại lý giải. Rất nhiều tộc cho rằng coi như không trải qua thiên kiếp, chỉ cần đạo anh xuất hiện, chính là cảnh giới Nguyên Anh. Về phần một cửa thiên kiếp cần thiết kia, thì lại giống như gông cùm xiềm xích của bản thân cảnh giới Nguyên Anh. Mỗi lần tân anh xuất hiện, tích lũy đối mặt với lực lượng thiên kiếp, sau khi được thiên kiếp tẩy đễ, chính là đánh vỡ một lần gông cùm xiềng xích. Dẫu sao thế giới vọng cổ quá lớn, tộc quần đông đảo, thể chất cũng không giống nhau. Ví dụ như cận tiên tộc, nhận thức của bọn họ hoàn toàn khác biệt với những tộc khác, cho nên vào giai đoạn này rất khó có nhận thức nhất thống với nhau. Về phần phương pháp tấn thăng, căn cứ tộc quần khác biệt cũng có rất nhiều loại chi nhánh, cũng bởi vậy mà tồn tại mạnh yếu khác biệt. Nhưng cuối cùng đại khái chia ra làm hai loại cơ bản. Một loại là lúc Nguyên Anh thứ hai trong cơ thể sinh ra, lựa chọn thu hút thiên kiếp tẩy đễ, từ đó tấn chức thiên mệnh. Loại thứ hai có tương đối ít tu sĩ lựa chọn, đó chính là làm cho toàn bộ thiên cung của mình đều hóa thành đạo anh. Sau đó cùng nhau trải qua thiên kiếp, duy nhất một lần xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại bỏ sau đó khó khăn hơn nhiều, nhưng một khi thành công, lực lượng thiên mệnh thu được sẽ càng nồng đậm, cũng trợ giúp không nhỏ đối với linh tàng tiếp sau. Mà khi bước vào cảnh giới Thiên Mệnh Đạo Anh, phương thức tấn thăng cũng khác biệt cùng với kim đan mở thiên cung. Cần vượt qua kiếp nạn thiên mệnh, toàn bộ Nguyên Anh đều phải trải qua một lần, chính là một lần tăng lên lớn. Tổng cộng 5 lần sau khi trải qua toàn bộ, chính là đại viên mãn. Trong đó ẩn chứa hung hiểm, cho nên cần phải khiến cho bản thân Nguyên Anh tăng cường độ lên, không ngừng phát triển mới có vốn liếng độ kiếp. Bằng không mà nói, một khi độ kiếp thất bại, Nguyên Anh không thể nghịch chuyển mà tan vỡ, biến mất vĩnh viễn. Mà trong giai đoạn này, mệnh đăng đích xác thể hiện ra lực lượng trợ giúp cường đại. Bởi vì mệnh đăng độ kiếp nạn không sợ thất bại, nó sẽ không tan biến, cho nên có thể nhiều lần thử nghiệm thất bại. Hứa Thanh hiển nhiên hiểu ra những thứ này, hắn đang nội thị những tòa thiên cung trong người. Đội trưởng bỗng giơ tay đưa Quang Âm Bình cho Hứa Thanh. Đặt vật này trong nội cung tòa thiên cung thứ 12 của người, dùng nó làm vật trấn áp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Mặc dù cái đồ chơi này là bảo bối, nhưng ta không dùng được. Cách tu luyện của ta là cởi bỏ phong ấn. Đội trưởng cười hăng hắc một tiếng, chớp mắt nhìn Hứa Thanh. Cảm ơn đại sư huynh. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác ấm áp. Những năm gần đây, hắn sớm coi đội trưởng và thất gia trở thành người thân không thể thiếu của chính mình. Những gì Hứa Thanh trải qua lúc nhỏ khiến tính cách của hắn lạnh như băng. Nhưng sâu trong nội tâm, hắn thủy chung vẫn có khát vọng đối với thân nhân. Mà đội trưởng nơi đây cũng đã cùng nhau tiến bước với hắn. Hai người cùng nhau trải qua nhiều lần cùng sinh tử. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Thanh sớm đã bổ sung đội trưởng vào vị trí ca ca. Giờ phút này sau khi tiếp nhận quang âm bình, Hứa Thanh không chút chần chờ để nó vào trong nội cung của tòa Thiên Cung thứ 12. Thiên Cung nổ vang, hoàn toàn hình thành, và lại khác biệt cùng Thiên Cung khác. Tòa Thiên Cung thứ 12 này tản mát ra trận trận lực lượng thời gian. Trong mơ hồ, hình như Hứa Thanh còn nghe được một tiếng than nhẹ quen thuộc từ trong năm tháng vọng lên. Tiếng thở dài này khiến hắn sững sờ. Đó là giọng của Tử Huyền. Hứa Thanh vừa muốn cẩn thận tìm kiếm, nhưng vào lúc này, bầu trời truyền tới tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, càng có tiếng ken két vang vọng. Phía chân trời đằng xa truyền tới từng đạo trận khe hở, sau đó nhanh chóng tràn nhập khắp toàn bộ bầu trời. Bầu trời tựa như hóa thành một cái mạng nhện. Trên bầu trời bộc phát ra một mảnh màu đỏ thẫm. Hứa Thanh và đội trưởng đồng thời biến sắc. Bầu trời tiên cấm bị một mảnh đỏ thẫm bao phủ, thoạt nhìn toàn bộ bầu trời đều hóa thành một màu huyết sắc. Bên trên tràn nhập chi chít vết rách. Dưới màn trời đỏ phụ trợ, màu sắc của những vết rách kia trở nên càng thêm thâm sâu. Mà nếu như cẩn thận nhìn có thể phát hiện, hình như chúng cũng không phải là tự nhiên hình thành. Càng giống như do người khác tạo ra. Tạo hình tựa như một cái phù văn khuếch tán trên bầu trời. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền khiến cho tâm thần người khác dấy lên cảm giác không khỏe, cảm xúc sợ hãi bị câu dẫn ra, không cách nào tự động điều khiển, giống như hành vi bản năng của sinh mệnh vậy. Cho nên cũng không phải chỉ có tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng chấn động. Giờ phút này bên trong tiên cấm, khu vực an toàn phạm vi hơn 2.000 dặm do tu sĩ nhân tộc tạo ra. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong đó cũng đều như vậy. Trong lòng mỗi người đều dấy lên gợn sóng cực lớn, một loại cảm giác đại họa đến nơi bỗng nhiên hiện lên. Những tu sĩ này đại đa số đều là người của nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba phủ xuống. Về phần nhóm tu sĩ đầu tiên đã có hơn phân nửa lựa chọn rời khỏi nơi này. Giờ phút này thần sắc tất cả mọi người đều nhao nhao biến hóa. Mà đầu nguồn tạo ra biến hóa trên màn trời nằm ở khu vực trung tâm của tiên tấm. Chỗ này chính là trung tâm của hành cung huyền u của Hoàng, cũng chính là khu vực chánh điện của Hoàng Cung. Hoàng Cung vô cùng rộng lớn, nhưng bây giờ bộ dáng đã là đại biến. Bị vô tật máu thịt vây quanh, nhô lên một cái biếu thịt thật lớn. Nó bọc quanh Hoàng Cung to lớn cùng với quảng trường bốn phía vào bên trong. Từ xa nhìn qua, khối biếu thịt này vô cùng khổng lồ. Phạm vi bao phủ trọn vẹn mấy vạn trượng, xung quanh lan tràn vô số mạch máu vừa thô vừa to, khuếch tán khắp bát phương. Đồng thời khối máu thịt này cũng giống như một trái tim vậy, còn đang truyền ra từng trận rung động. Mỗi một lần chấn động đều có thanh âm giống như lôi đình vang lên, truyền khắp bốn phương. Dưới thanh âm này, hư vô nơi đây đều trở nên vặn vẹo, như biến thành một mảnh mông lung. Dị chất nồng đậm tột cùng đã không phải trình độ hóa sương mù, mà hội tụ thành từng đạo hư ảnh quỷ dị trôi lơ lửng giữa thiên địa, chiêu bái về viên thịt to lớn kia. Chỗ xa hơn, theo mạch máu lan tràn trên mặt đất, phía ngoài ngàn dặm, chỗ đó cũng có một màn tương tự xuất hiện, nhưng không phải viên thịt mà là một cây gai sắc nhọn hướng thẳng lên trời. Cây gai sắc đen nhánh tựa như mũi đao, tản ra từng trận khí tức ẩm lãnh. Nó sừng sững ở đó tựa như một kiện binh khí tuyệt thế. Thần binh như thế không phải một kiện. Đồng dạng là ngoài ngàn dặm lại có một cây gai sắc giống như đúc hướng lên trời, thậm chí cách ngàn dặm có cây thứ ba. Nếu như đứng trên một vị trí cao có thể nhìn bao quát toàn bộ tiên cấm, như vậy một khi cúi đầu có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía dưới tổng cộng có 27 cây gai sắc, lấy Hoàng Cung là điểm khởi đầu, xuyên suốt trải về phía tây. Phảng phất như có một con thú lớn chôn dưới lòng đất của hành cung. Những cây gai sắc lộ ra kia chính là bối giáp trên người của nó. Nhưng giờ phút này, trên bầu trời ngay phía trên vị trí trái tim trong hoàng cung của con thú lớn này, thình lình có một trận pháp hình bát giác. Trận pháp tựa như khảm nạm màn trời, đang lập lòe phát ra từng đạo hồng mang. Ẩn chứa quy luật nhất định, mỗi lần lập lòe đều khiến cho bầu trời đỏ thêm một phần. Không biết chất liệu của trận pháp là gì, phạm vi bao phủ vào khoảng ngàn trượng. So sánh với con thú lớn bên dưới, ngoại trừ những đạo hồng mang kia, nó tỏ ra không hề có chút thần kỳ. Nhưng nơi đây là đầu nguồn của tất cả những khe hở trên màn trời. Có thể thấy rất nhiều khe hở đều lấy nơi đây là trung tâm, sau đó lan tràn ra toàn bộ bầu trời. Mà trong trận pháp hình bát giác này, trong phạm vi ngàn trượng, tổng cộng có 361 người mặc hắc bào. 361 người đó đều đang khoanh chân đả tọa, trong miệng truyền ra từng đợt chú ngữ phức tạp, khó hiểu. Đây không phải ngôn ngữ của nhân tộc, từng thanh âm đều mang theo vẻ quỷ dị, thậm chí trong khi niệm chú ngữ, bọn họ lại thi thoảng cùng nhau giơ tay lên, không chút do dự vô cùng chỉnh tề, vươn vào trong cơ thể, tươi sống móc ra một phần lục phủ ngũ tạng của bản thân. Nâng trong tay, giơ lên cao, mặc kệ máu tươi nhỏ xuống, giống như đang tự hiến tế. Những bộ phận kia nhanh chóng héo rũ, hóa thành một tia hắc khí hội tụ với trung tâm của trận pháp. Chỗ đó là vị trí người thứ 361. Mặc dù cũng mặc áo đen, nhưng bởi vì thân thể run rẩy kịch liệt, mũ bào trên người đã lộ ra một gương mặt dữ tợn, tràn nhập mạch máu đỏ. Chính là Trương Tỳ Vận. Gã quỳ nơi đó, đầu người ngẩng lên thật cao, mặt hướng bầu trời, vẻ mặt thống khổ, mạch máu bên trên vặn vẹo, trong lúc mơ hồ thật giống như muốn phác họa ra hình trăng khuyết, càng có huyết lệ từ trong ánh mắt chảy xuống. Mắt trái của gã đã mù, chỉ còn lại một lỗ thủng, nhưng lại có vô số tơ máu tràn ra từ trong, dung nhập vào trong trận pháp bốn phía, lại được trận pháp gia trì, tản ra bên ngoài. Dựa theo những mạch máu này nhìn tới, vết rách tràn nhập trên bầu trời thinh đinh chính là do tơ máu từ trong mắt trái đã mù của Trương Tỳ Vận tàn ra. Theo chú ngữ vang vọng, mạch máu bên trong mặt gã nhúc nhích càng lúc càng nhanh, đường nét trăng khuyết màu đỏ cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Đồng thời, hắc khí hội tụ ở đây cũng bị thân thể của hắn hấp thu, hóa thành huyết sắc, trở thành chất dinh dưỡng, tăng thêm sự hình thành cho hồng nguyệt. Mà hai tay của gã cũng chậm chậm giơ lên, đưa tới gần gương mặt, giống như là cử động cuối cùng. Muốn sau khi con mắt bên phải cũng mù, che phủ trên hai mắt chính mình. Tạo hình này chính là bộ dáng pho tượng trên mặt trăng năm đó Hứa Thanh thấy bên trong thức hải. Giờ phút này, bốn phía Trương Tỳ Vận, 360 người mặc áo hắc bào, lầm rầm những tiếng chú ngữ, từng người riêng phần mình giơ tay đồng loạt móc gan, dơ lên hiến tế. Một màn này tràn nhập máu tanh, vô cùng quỷ dị, tràn đầy tà ác. Cùng lúc đó, Hứa Thanh và đội trưởng cũng đang hái hùng khiếp vía, nhanh chóng rời khỏi vị trí lúc trước, cũng không tiếp tục tìm kiếm nơi có thể thăm dò nữa, mà tìm chỗ có máu thịt nồng đậm. Mặc dù khắp nơi đều có máu thịt đỏ tím, nhưng vì an toàn, chỗ càng nhiều máu thì tự nhiên càng tốt. Cứ như vậy sau một lúc, trong lúc tim Hứa Thanh đập càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng bọn họ nhìn thấy một mảnh phế tích sụp đổ. Nơi đây nguyên bản phạm vi rất lớn, nhưng bây giờ lại bị nhiều máu thịt bao phủ, tựa như một tòa núi thịt. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút dấu vết cổ xưa trên chút tường vỡ vụn lộ ra bên ngoài đám máu thịt kia. Ê, tiểu sư đệ, chúng ta lựa chọn trốn ở nơi này là tốt rồi. Đội trưởng nhìn khắp nơi một chút, sau đó thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh tương tự quan sát chung quanh, sau đó gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào bên trong khu vực mảnh máu thịt này. Trên đường, thấy một tấm bảng mục nát ở một bên, có một chữ Đông. Đáy lòng Hứa Thanh cũng có chút suy đoán với nơi này. Đông Cung, bình thường là chỗ ở của Thái Tử, cũng gọi Đông Cung. Đội trưởng quét mắt, trong mắt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc nơi này đã bị sụp xuống. Và lại là bị xâm nhiễm nghiêm trọng, bằng không chỗ thái tử cư trú nhất định của bảo bối. Hứa Thanh cũng có chút đáng tiếc, lần này bọn họ cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều cung điện, cũng có chút hiểu rõ về thời đại Phú Trạch, huyền u cổ hoàng năm đó. Mà đây vẫn chỉ là khu đông của mảnh tiên cấm này mà thôi. Hơn nữa phạm vi mà bọn họ thăm dò cũng xa xa, không bao quát toàn bộ khu đông. Tương đối mà nói, chỉ là một khu vực rất nhỏ. Tiên cấm quá lớn, muốn chân chính hoàn toàn thăm dò nơi đây, cần rất nhiều nhân lực, và lại chỉ sợ thời gian, không chỉ mấy tháng. Không biết về sau có cơ hội tiếp tục đi vào hay không. Đội trưởng cảm khái, hai người tìm bên ngoài một vòng, cuối cùng lựa chọn một chỗ thiên điện sụp xuống, dọn dẹp một phen, đào ra một lỗ thủng trên máu thịt. Máu thịt bên trong tiên cấm bất cứ lúc nào đều không ngừng ngọ nguậy. Lỗ thủng vừa đào ra, biên giới bắt đầu thu hẹp, như muốn khép lại. Vì vậy Hứa Thanh và đội trưởng không hề chần chờ, lập tức chui vào. Rất nhanh, thân này bọn hắn liền chui vào trong lỗ thủng máu thịt này. Vào lúc bộ phận dần khép lại, hai người vẫn tiếp tục đào móc sâu bên trong máu thịt. Cho đến khi đến một chiều sâu nhất định bên trong máu thịt nồng đậm dị chất bao phủ, bọn họ khoanh chân ngồi xuống. Nghe, cũng không biết sư tôn dự định lấy được lợi ích gì ở nơi đây như thế nào. Hứa Thanh nhìn qua bốn phía, một màn đều đen nhánh, giọng hắn bình tĩnh mở miệng. Trong đầu là tiếng thở dài vang vọng lúc dung hợp quang âm bình. Tiếng thở dài kia vang vọng trong đầu, hình như câu dẫn ra chút ý của hắn. Tiểu Thanh, muốn xem đại chiến thần linh một chút không? Đội trưởng cười hăng hắc, phất tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt. Con mắt này nháy nháy chớp động vài cái, trong đó lập tức chiếu sáng ra bầu trời huyết sắc bên ngoài. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ta thả ra rất nhiều con mắt bên ngoài, chính là vì để tận mắt chứng kiến cuộc chiến thần linh này. Nhưng mà cũng có chút mạo hiểm bị lộ ra, cho nên chúng ta đợi khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, đợi lúc nó bận rộn nuốt thần linh, rồi có lẽ như vậy sẽ an toàn hơn. Đội trưởng đắc ý mở miệng, nắm chặt tay phải, che lấp con mắt trong đó lại. Nè, đợi đi, đoán chừng cách đúng Hồng Nguyệt thức tỉnh, không xa nữa. Hứa Thanh gật đầu, đeo mặt nạ ra người ẩn chứa lực lượng ẩn nấp, đồng thời cũng tản đi lực lượng độc cấm trong cơ thể lan tràn tới thức hải, bao phủ bên trên Tử Nguyệt Thiên Cung. Càng lúc, dung hợp cả thiên đạo gia trì cùng Quỷ Đế Sơn, chiêu hào quang, khiến cho bản thân Tử Nguyệt không lộ ra chút nào. Làm xong những thứ này, hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích trong không gian đen nhánh này. Trong đầu nhớ lại từng màn trong cung điện Phượng Điều lúc trước, tìm kiếm gợn sóng giấy đen từ tiếng thở dài kia. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 3 canh giờ sau, bầu trời bên ngoài một lần nữa vang vọng thanh âm nổ vang. Tiếng nổ lần này cực lớn, khuếch tán bát phương, cũng truyền vào trong tai Hứa Thanh và đội trưởng bên trong đám máu thịt. Tâm thần của hai người chấn động, vào thời khắc này một cảm giác tim đập nhanh trước nay chưa từng có, lập tức bộc phát. Không cần quan sát, trong lòng Hứa Thanh cũng biết rõ ràng một điều. Hắn biết, Hồng Nguyệt sắp thức tỉnh. Sự thực đúng là như thế, giờ phút này ánh sáng màu đỏ trên bầu trời trở nên nồng đậm tới tột cùng. Ánh sáng màu đỏ chiếu khắp đại địa khiến hết thảy kiến trúc cùng với máu thịt đều phủ lên một lớp màu đỏ. Màu tím trong đó đang nhanh chóng bị dìm đập, màu máu dần dần trở thành thứ duy nhất ở nơi đây. Thậm chí 27 cây gai sắc cũng đều run nhẹ, trái tim đang đập lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, một cỗ cảm giác thức tỉnh từ dưới đại điện hiện lên. Cùng lúc đó trên màn trời, trong trận pháp bát giác, toàn bộ những người mặc hắc bào đều đã tế tự ngũ tạng cùng với mắt trái, giờ phút này đồng loạt giơ tay móc xuống mắt phải của bản thân. Một chớp mắt khi bọn họ giơ mắt lên thật cao, mắt phải Trương Ti Vận cũng lập tức héo rũ trở thành một lỗ thủng, đồng thời có rất nhiều tơ máu lan tràn ra ngoài. Vết rách trên màn trời cũng càng trở nên nhiều hơn. Hai tay Trương Ti Vận cũng chậm rãi giơ lên, cách một chớp mắt khi che phủ trên hai mắt, nét mặt gã liền không có bất luận đau khổ gì nữa, khóe miệng chậm rãi cong lên. Thiên địa biến sắc, một cỗ ý chí mênh mông kinh người khủng bố đến tột cùng đột nhiên bộc phát ra từ bên người Trương Thi Vận. Bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ dưới cỗ ý chí này đều biến thành màu đỏ. Một vòng hồng nguyệt từ chỗ Trương Ti Vận bay lên bầu trời tiên cấm. Mặt đất lập tức rung chuyển, trong tích tắc có một tiếng gào thét động trời, ẩn chứa hoảng sợ. Như thứ gì đó đang ngủ say bị kích thích thức tỉnh, từ sâu trong lòng đất truyền ra. Xịch mẫu. Mặt đất quận mình, vô số tòa cung điện sụp xuống, máu thịt tràn nhập toàn bộ tiên cấm đều run rẩy. Mà 27 chiếc gai sắc kia càng tản mát ra ánh sáng mãnh liệt. Về phần vị trí trái tim, trong lúc máu thịt phía ngoài không ngừng nhúc nhích, một con mắt màu vàng lớn tới vạn trượng lập tức hình thành ở bên trong, bỗng nhiên mở ra. Địa chấn, trời kinh, bầu trời biến sắc, bát phương vặn vẹo. Vào thời khắc này, dị chất lập tức bộc phát toàn diện. Toàn bộ thế giới cũng trở nên mơ hồ, bắt đầu biến thành một mảng mông lung. Những thân ảnh cung bái bốn phía cũng nhao nhao hét lên rồi đồng loạt tiêu tán. Trận pháp bát giác trên màn trời bị con mắt này nhìn tới cũng lập tức tan rã, biến thành tro bụi. 360 người mặc hắc bào trong đó thân thể nhao nhao dị hóa nổ tung, trở thành mưa máu tung bay. Mà những giọt mưa máu kia lại dị biến trong không trung, trở thành từng đôi mắt nhỏ màu vàng vờn quanh bốn phía con mắt vạn trượng. Toàn bộ mở ra, gắt gao nhìn chăm chăm màn trời, nhìn tới thân ảnh duy nhất còn tồn tại kia. Vị trí những con mắt này nhìn tới, có một người đang trôi lơ lửng trong không trung, dáng dấp quỳ bái, hai tay che trước đôi mắt giống như pho tượng. Chính là Trường Tỳ Vạn. Thân ảnh kia vô cùng tươi sáng rõ nét, dù bị con mắt của thần linh phía dưới mặt đất nhìn tới cũng không bị bất luận ảnh hưởng gì. Dường như đối với người kia mà nói, chút ánh mắt này không hề có ý nghĩa. Hồng Nguyệt phía sau vẫn lập lòe huyết quang như trước, thứ trở thành duy nhất rõ ràng bên trong toàn bộ tiền cấm. Khóe miệng càng lúc càng cong lên, rõ ràng hẳn là lộ ra vài phần âm u, đáng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra một cỗ cảm giác ưu nhã khó tả. Hai tay cũng từ trên mắt bỏ xuống, thân thể là càng ngày chậm rãi đứng lên. Một cỗ chấn động kinh khủng từ trên người Trương Ti Vận bao phủ thiên địa. Tóc dài màu đen ngay lập tức hóa thành huyết sắc, không ngừng lan tràn ra từ sau lưng, cũng trở thành trời. Trên đỉnh đầu càng huyễn hóa ra một quan hoàn đầy gai nhọn. Nhìn thấy là biết rõ ràng có ba gương mặt dữ tợn đang bị phong ấn, không ngừng kêu rên. Mà khí thức ba gương mặt này phát tán rõ ràng cũng là thần linh. Đám thần bị chế thành vương miện đội trên đầu Trương Tỳ Vận. Vào thời khắc này, tất cả mạch máu trên mặt Trương Tỳ Vận cũng chậm rạp hội tụ, chảy tới mi tâm, tạo thành một ấn ký hồng nguyệt trên đó. Bên trong lỗ thủng hai mắt tựa như ẩn chứa hai mảnh huyết thải, tàn ra hồng mang kinh tâm, động phách. Chiếc đạo bào màu đen đã trở thành tro bụi, thay thế là một kiện trường bào màu vàng phủ khắp toàn thân. Chiếc bào đạo bào này cực lớn, trong lúc ấy góc áo giấy đen lan tràn khắp bát phương, trải qua khắp đại địa. Từ xa nhìn lại, một màn này vô cùng kinh người, rung chuyển tâm thần vạn vật. Tóc là bầu trời, góc áo là mặt đất. Thần đứng giữa thiên địa, giống như chủ nhân của thế giới. Phối hợp với gương mặt tuấn mỹ của Trương Tỳ Vận, một cỗ cảm giác thần thánh vô cùng lập tức lan tràn khắp toàn thân. Đủ để cho tất cả chúng sinh liếc mắt nhìn tới liền sụp đổ huyết mạch, nghe thấy một tiếng liền lâm vào vô tận khổ hải. Muốn sống sót, chỉ có thể cung bái. Giờ khắc này, thần uy tràn nhập. Trong chốc lát, hết thảy vặn vẹo cùng mông lung do con mắt vĩ đại trên mặt đất mở ra tạo thành đều bị thay thế, trấn áp. Về phần dị chất nơi đây cũng nhanh chóng bị cải biến đầu nguồn, trở thành xương đỏ, khắc ở trên áo bào vàng của thần, tạo thành từng đường vân màu đỏ. Thú vị! Xích mẫu trên trời nhẹ giọng mở miệng. Một khắc khi thần thức tỉnh, dĩ nhân liền cảm nhận hết thảy kế hoạch của nhân tộc. Đối với thần linh, không cần phân tích, không cần suy đoán. Một khắc nhìn thấy liền sẽ minh bạch hết thảy. Tất cả tin tức đều chứa đựng trong thân thể, cùng nằm trong thiên địa. Thần linh vừa nhìn tới, phàm tục không cách nào che lấp nửa điểm, giống như trong suốt vậy. Nhưng dương mưu của nhân hoàng đích xác cũng có diệu kỳ. Đối với xích mẫu, một cái chớp mắt thức tỉnh, nhìn thấy thần linh bên trong tiền chấm, giống như đặt một khối thịt ngon bên miệng vậy, khiến cho thần không nhịn được dâng lên bản năng, muốn thôn phệ. Thân thể đặc thù, không tệ. Thanh âm truyền ra từ trong miệng Xích Mẫu cũng không phải là ngữ điệu nhân tộc, nhưng vạn tộc đều có thể nghe hiểu. Đó chính là thần âm. Theo thanh âm kia vang vọng, tiên cấm lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Mặt đất toát nứt, khe hở trên bầu trời trực tiếp mở rộng trên phạm vi lớn, lộ ra bùn đất đen nhánh phía ngoài. Mà giờ phút này bùn đất cũng nhanh chóng biến thành màu đỏ. Hình như tiên cấm này không cách nào thừa nhận thanh âm của thần. Mặt đất kịch liệt run rẩy, con mắt trong hoàng cung chảy xuống máu huyết màu vàng. 27 chiếc gai sắc bén, lập lè chấn động đáng sợ. Tiếng gầm vang vọng bốn phía. Xích Mẫu thượng thần. Chủ ta, chuyên ngục, trời sinh, tàn ác và bạo ngược. Giấy đen thần hỏa cùng với địa phương hung đê, cũng là thượng thần. Xích Mẫu cúi đầu, hai mắt huyết sắc nhìn xuống cặp mắt vĩ đại phía dưới. Khóe miệng chảy ra nước bọt màu vàng. Mỗi giọt hạ xuống, đảo mắt một trái điên trở thành sao băng màu vàng trong thiên địa. Sau khi rơi xuống mặt đất liền nổ vang, ăn mòn một cái hố sâu. Hết thảy vật chất trong đó đều bị nước bọt hòa tan. Đối với tiếng gào thét mà cặp mắt vĩ đại trên mặt đất truyền ra, Xích Mẫu hình như không thèm quan tâm. Giờ phút này trong lúc nước bọt hạ xuống, Xích Mẫu giơ tay phải lên nhẹ nhàng chảo một cái về mặt đất. Chào xuống dưới, toàn bộ mặt đất tiên cấm lập tức truyền tới chấn động kịch liệt trước đó chưa từng có. Lấy hoàng cung làm trung tâm, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện 5 đầu khe ránh cực lớn, độ rộng khoảng 100 dặm. Chiều dài mỗi chiếc khe ránh khác biệt, ngắn nhất là 300 dặm, dài nhất hơn 500 dặm. Chúng nó xếp thành hình quạt chỉ về phía tây bắc, chính bắc, nam, giống như 5 ngón tay. Sau khi 5 ngón tay hiện ra, mặt đất cũng lõm xuống sâu vạn trượng, càng có từng đạo khe hở, mấy trượng tương đối nhỏ, từ trên mặt đất tây nam, chính nam cùng với phía đông nam lõm ra. Từ trên bầu trời nhìn lại, rõ ràng đây là dấu của một bàn tay khổng lồ khoảng gần 1.000 trượng. Phảng phất như có một bàn tay vô hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất chấm địa bên dưới. Mà chỗ 5 ngón tay lõm xuống cũng chính là phía trên. 27 gai sắc trải đều. Mặt đất nổ vang, long trời lở đất. Theo tay phải Trương Ti Vận chậm rãi từ trạng thái mở ra biến thành nắm chặt, túm vào bên trong. Trường ấn cực lớn trên mặt đất cũng từ vị trí đầu của 5 ngón tay tương tự khép vào, mặt đất càng lõm sâu hơn. Rất nhiều bùn đất tan vỡ, trở thành tro bụi. Toàn bộ tiên cấm đều rung chuyển, tiếng gào thét của thần linh trong tiên cấm vang vọng ngập trời. 27 chiếc gai sắc đồng thời tràn ra kim mang chói mắt. Trong chớp mắt này, 27 đạo kim mang phóng thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, mỗi một đạo kim mang đều ẩn chứa gai sắc bén nhọn có thể xuyên thấu thiên địa, như là 27 thần linh phóng thẳng đến Xích Mẫu. Hồng nguyệt trên mi tâm Xích Mẫu lập lòe, hồng nguyệt phía sau lộ ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, chợt tàn ra phía ngoài, hóa thành một cái biển máu kinh thiên động địa trên màn trời. 27 đạo kim quang đụng chạm đến biển máu, trùng kích tạo ra 27 vòng xoáy huyết sắc cực lớn. 27 vòng xoáy không ngừng chuyển động nhưng lại không cách nào xuyên thấu, mà 27 đạo ánh sáng màu vàng kia càng là mắt thường có thể thấy được bị đồng hóa, biến thành biển máu, thôn phệ. Thần niệm ẩn chứa cảm xúc hoảng sợ, kịch liệt truyền ra từ trong mặt đất, theo nước bọt Xích Mẫu càng lúc càng nhiều hơn. Huyết quang trong mắt cũng càng ngày càng chấn động, tham lam, đói khát, đáng sợ. Xích Mẫu giơ tay phải lên, dùng sức chảo một cái. Mặt đất truyền đến thanh âm rằng rặc, 5 đạo khe rãnh lõm xuống dưới phạm vi lớn, đụng chạm tới bản thể thần linh, giấu trong lòng đất. Màu vàng cùng màu đỏ va chạm lẫn nhau, vào thời khắc này mặt đất cuốn lên vô số máu thịt cùng với cung điện phế tích. Còn có cả khối vụn trên mặt đất. Hiển nhiên vị thần linh nghỉ lại trong lòng đất kia đang điên cuồng vùng vẫy. Thanh âm oanh oanh đinh tai nhức óc vang lên. Theo mặt đất cuộn mình, khóe miệng Xích Mẫu tiếp tục cong lên, tay phải hung hăng kéo một cái. Ngàn dặm trong mặt đất lập tức hoàn toàn sụp đổ, bàn tay to lớn không nhìn thấy kia hoàn toàn nắm lấy thần quang trong tiên cấm, túm nó ra khỏi đại địa. Ngàn dặm mặt đất sụp đổ, một nhánh mây máu thịt cực lớn, giống như một con rắn, bị lôi ra từ bên trong mặt đất. Thân hình dài mấy vạn dặm, trong lúc bị túm ra ngoài, mặt đất cũng bị vén lên. Trong lúc thanh âm ầm ầm khuếch tán, một khe ránh lan đến mấy vạn dặm cũng theo đó hiện ra. Bầu trời u ám, vô số tia chớp màu đỏ quẹt ngang khắp bát phương, không ngừng nổ vang. Có thể thấy, thần linh bên trong tiên cấm bị túm ra, giống như con rắn, lại giống như rồng. Nhưng thân thể lại không có lân phiến, như một miếng thịt cực to lớn, theo máu thịt đỏ tím tạo thành. Trong lúc vùng vẫy vặn vẹo, có thể thấy từng đám cây gai sắc bén trên thân thể thần linh. Khoảng cách giữa mỗi hai cây và khoảng cách ngàn dặm. Tổng cộng 27 căn, giống như một sợi chỉ thô, buộc 27 cây kim. Đây chính là thần linh ngủ say bên trong tiên chấm. Giờ phút này trong lúc nó vặn vẹo, cùng gào thét, 27 chiếc gai sắc nhanh chóng đâm về phía bàn tay khổng lồ, không nhìn thấy, nhưng lại không cách nào xuyên thấu. Nhưng mà chúng nó bao phủ, mơ hồ khiến cho bàn tay vô hình lộ ra một bộ phận đường nét, phác họa ra bên ngoài. Một màn này đủ để truyền tâm thần chúng sinh. Coi như là trong nhận thức của tu sĩ cũng đều giống như là thần thoại, truyền thuyết, rất khó mà không dâng lên ý niệm kinh sợ. Mà tất cả vùng đất dưới chấn động cực lớn như thế, rất nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng, nhưng nơi tổn thất nhỏ nhất chính là khu đông. Hiển nhiên đây cũng là lý do tại sao nhân tộc muốn lựa chọn khu đông để phủ xuống, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Giờ phút này, tâm thần của Hứa Thanh và đội trưởng cũng tương tự chấn động mãnh liệt. Một khắc xích mẫu động thủ, đội trưởng cũng đã mở bàn tay ra, lộ ra con mắt trong đó. Rất nhiều con mắt bố trí bên ngoài với góc nhìn khác biệt, hội tụ thành một màn cảnh tượng tương đối nguyên vẹn. Trong tấm hình, Hứa Thanh và đội trưởng đại khái thấy rõ hết thảy những thứ vừa xảy ra. Chỉ bất quá dưới lực lượng thần linh, những con mắt đội trưởng đang không ngừng tan vỡ, cho nên cảnh tượng không phải rất rõ ràng. Chỉ có con mắt trong phạm vi khu vực khu đông có thể nhìn càng lâu hơn một chút. Nhưng dần cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến cảm thụ cùng nhận thức của hai người về sự kinh khủng của xích mẫu. Đối với bọn hắn mà nói, thần linh trong tiên cấm đã là như thiên uy rồi, không thể bị dung chuyển, thậm chí tới gần diệt vong. Nhưng đối với xích mẫu mà nói, nó chỉ giơ tay liền có thể túm thần linh trong tiên cấm ra. Và lại nhìn thần linh trong tiên cấm vùng vẫy, độ mạnh yếu giữa thần linh này vô cùng rõ ràng. Thần linh ở đại lục vọng cổ đã cường đại đến mức vượt qua nhận thức của rất nhiều sinh mệnh, mà tồn tại có thể làm cho chúng tu sĩ xưng là thần linh, sợ là đối với phàm nhân, từng vị đều là tạo vật. Đội trưởng hít một hơi sâu, trong mắt lộ ra kỳ mang, thì thào nói, tiểu sư đệ, ta muốn ăn hồng nguyệt. Hứa Thanh bên cạnh nghe mà hãi hùng kiếp vía, thu liễm hết thảy khí tức, không dám lộ ra chút nào. Giờ phút này nghe thấy lời nói của đội trưởng, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dẫu sao, đối phương cũng nói quá nhiều những lời điên cuồng giống như vậy. Ngươi cố gắng lên. Tiểu sư đệ, ngươi cũng ủng hộ ta đúng không? Ta chuẩn bị lên kế hoạch một chút. Thật ra thì trước kia ta từng thử lên kế hoạch rồi, nhưng một kiếp đó đã thất bại. Trong mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 133 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.